Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 65, hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế cô cũng không tự mình đa tình, sở dĩ Lộc Minh Sâm không trốn tránh cô. Thứ nhất là vì tốt xấu gì hai người cũng có tình cảm thanh mai trúc mã. Thứ hai cô cũng đối đầu với nhà họ Lộc, bác sĩ Tống bên kia lại nói tiếp, có hy vọng quá đi chứ. Lát nữa chính ủy Vương tới đây, để bác nói với chính ủy Vương một tiếng. Tiểu Tô cứ chuẩn bị sẵn tài liệu thẩm tra đi. Tô Nguyễn tỏ vẻ rụt rè, như vậy không tốt lắm đâu. Cháu vẫn nên chờ anh Minh Sâm mở miệng đồng ý, rồi nói sau. Bác sĩ Tống nghiêm giọng nói, cậu ta phải đồng ý, Tiểu Lộc sẽ đồng ý đúng không? Nói xong tay ông ấy dùng thêm chút lực, vốn dĩ Lộc Minh Sâm đang định mở miệng, lại lập tức ngậm chặt miệng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tô Nguyễn, Lộc Minh Sâm nhìn cô một cái. Tô Nguyễn chột dạ, cười lấy lòng, tay làm ra động tác ngậm miệng, cô cũng không ngờ đột nhiên bác sĩ Tống lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Bùi Chí Minh và bác sĩ Tống liếc nhau cười rộ lên, bình thường con gái làm như vậy, Lộc Minh Sâm đã bực bội từ lâu rồi, lần này lại không hề tức giận chút nào, vậy mà còn mạnh miệng nói không thích. Lộc Minh Sâm cũng không biết nên nói với bọn họ, Tô Nguyễn không giống các cô gái khác thế nào. Người này căn bản không hề có tình yêu nam nữ gì với anh, cũng không có ý nghĩ không yên phận nào, thật sự chỉ tới tìm anh để hợp tác. Tuy rằng anh không có ý định đồng ý, nửa giờ sau, Lộc Minh Sâm nhìn hợp đồng Tô Nguyễn đưa ra, thầm nghĩ con nhóc này còn rất nghiêm túc. Vì trốn tránh ông bà cụ nhà họ Lộc, hai người mượn phòng làm việc nhỏ của bác sĩ Tống, Tô Nguyễn đẩy hợp đồng đến trước mặt Lộc Minh Sâm. Mấy điều hôm qua nói đều ở bên trong. Anh xem có cần bổ sung thêm điều gì hay không? Lộc Minh Sâm không nhận, chỉ nhìn Tô Nguyễn, nhẹ nhàng nói. Nếu chỉ vì tìm kiếm sự bảo hộ, em có thể tìm quân nhân khác. Tô Nguyễn nói, không chỉ vì tìm kiếm sự bảo hộ, chủ yếu là vì không muốn kết hôn. Dừng một chút, cô nhìn Lộc Minh Sâm nói tiếp, cũng không muốn kết hôn giống anh vậy. Lộc Minh Sâm liếc mắt nhìn cô, mỹ mắt rụ xuống. Em có biết vì sao anh không muốn kết hôn hay không? Vậy mà lúc này anh lại thể hiện ra cảm xúc chán đời. Tô Nguyễn nhẹ nhàng nói, không phải vì ngại phiền toái sao? Có người phụ nữ cả ngày lải nhải oán giận bên tai, ghét bỏ anh không về nhà, ghét bỏ anh kiếm được ít tiền, ghét bỏ anh không săn sóc, vất vả lắm mới có được ngày nghỉ, muốn nghỉ ngơi tử tế còn phải lấy lòng mẹ vợ, lấy lòng cô em vợ, cậu em vợ. Quá phiền phức, Lộc Minh Sâm không ngờ cô lại đưa ra lý do này. Cảm xúc của anh còn chưa kịp rơi xuống đã bị lời này của Tô Nguyễn kéo lên, sau đó anh lại nghe thấy cô nói tiếp. Em cũng giống anh, không muốn vừa đi học hoặc đi làm tan tầm về nhà còn phải hầu hạ một đại gia. Không, không phải một mà là cả gia đình, làm tốt thì bị cho là đương nhiên, làm không tốt còn bị mắng. Nói tới đây, cô dừng một lát rồi mới nói tiếp. Em còn không muốn sinh con, Lộc Minh Sâm luôn cảm thấy câu cuối cùng cô nói có chút bi thương. Nhưng mà anh ngước mắt nhìn lên, lại thấy cô cười tủm tỉm nói tiếp. Rất nhiều người nói kết hôn là hợp tác sống chung với nhau. Nếu là hợp tác, em cảm thấy cùng chung chí hướng rất quan trọng, hiếm khi gặp được người thích hợp như anh, không hợp tác rất đáng tiếc. Cô dùng cằm chỉ vào bản hợp đồng, anh xem trước đi, cho dù không đồng ý cũng phải cho em một lý do thuyết phục chứ. Lộc Minh Sâm không mắc lừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện hôn nhân của anh. Vì sao phải cho em lý do thuyết phục? Tô Nguyễn chậc lưỡi một tiếng, nhìn xem, anh như vậy thông minh, lại có thêm một lý do khiến em muốn tranh thủ hợp tác rồi. Anh quyến rũ em như vậy, sau đó lại từ chối em, có phải hơi thiếu trách nhiệm hay không? Hay là anh vẫn còn nghĩ tới Tô Thanh Thanh, Hoa Khôi Đoàn Văn Công Mễ, hay là bác sĩ Vân? Lộc Minh Sâm bị điệu bộ càn quấy của cô chọc cười. Nhanh mồm dẻo miệng, Tô Nguyễn không nói thêm nữa. Khúc mắc trong lòng Lộc Minh Sâm lớn hơn so với những gì cô nghĩ rất nhiều. Cô muốn cưỡng cầu, vì thế đã để hợp đồng lại. Anh xem kỹ một chút, chuyện lớn cả đời đúng là phải suy xét cẩn thận. Lát nữa em phải bắt xe khách về quê một chuyến, mấy ngày nữa sẽ chuyển tới trường trung học Đông Lâm học lại. Đến lúc đó lại tới thăm anh, lần sau gặp mặt anh cho em câu trả lời là được. Lộc Minh Sâm mở miệng hỏi lại, nếu anh vẫn từ chối thì sao? Tô Nguyễn bật cười. Từ chối thì từ chối thôi, giống lời anh nói, đây là chuyện hôn nhân của anh, em cảm thấy anh là đối tượng hợp tác không tồi, em có quyền lợi tranh thủ, anh cũng có quyền từ chối, dù sao em tình anh nguyện mới là cục diện song thắng. Lộc Minh Sâm dụ mắt, nhìn cô giống như đang lì lợm la L, M, nhưng trên thực tế cô lại tiến lui hợp lý, đúng là chưa từng nghĩ sẽ khiến anh khó xử. Vân Chí chửa văn phòng đóng lại, Lộc Minh Sâm nhìn về phía bản hợp đồng kia, cuối cùng vẫn cầm lên. Cách chương.